Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 289, Cố Duy đã trở lại. Góc truyện audio.com, Cố Duy đã trở lại. Trải qua một năm, nàng thoát thai hoán cốt về tới quê cha đất tổ. Nàng ở Nam Kinh dùng tên giả là Bạch Vi, là con gái nuôi của phu thê Bạch gia, bồi dưỡng đi thông đồng quyền quý. Mà nàng trở lại Nhạc Thành, không chút nào kiêng dè thân phận của mình, chứng minh nàng đã lấy được tín nhiệm của phó bộ trưởng. Thân phận địa vị vững chắc, Cố Duy mới dám trở về báo thù. Thù địch số một của nàng, chính là Cố Khinh Chu. So sánh với lúc ly khai, Cố Duy đau mất mẫu thân, tỷ tỷ bị nhốt vào đại lao, Cố anh cha tấn nhuệ khí, giống như con mèo không có móng vuốt, Cố Thiệu xuất ngoại. Đối với Cố Duy mà nói, gia đình xem như chia năm xẻ bảy đi. Hận ý của Cố Duy đối Cố Khinh Chu chỉ có tăng chứ không giảm. Thậm chí chuyện Tần Tranh Tranh chết cũng sẽ tính ở trên đầu Cố Khinh Chu. Nàng muốn Cố Khinh Chu chết, hơn nữa là chết thảm. Cố Khinh Chu thay đổi áo ngủ, đứng ở bên cửa sổ. Gió đêm tháng năm hơn ngọt ấm áp, ban công phòng nàng hiện tại hướng nam, có thể nhìn thấy cổng lớn. Khi Cố Duy rời đi, nàng ngước mắt nhìn mắt trên lầu. Cố Khinh Chu ống tay áo nhẹ dương, ngọt ngào hướng Cố Duy phất tay cáo biệt. Cố Duy cũng cười, tươi cười đồng dạng điểm mỹ. Khinh Chu tỷ, ta đi đây. Cố Duy cao giọng hô câu. Nàng đối Cố Khinh Chu nhiệt tình, là phát ra từ nội tâm, không hề làm ra vẻ. Cố Khinh Chu liền minh bạch hận ý của nàng đối với mình, đã là tới cực điểm. Tái kiến, Cố Khinh Chu cũng mỉm cười, đối với việc Cố Duy biểu hiện ra ngoài bộ dáng thiện ý vui mừng, chặt chẽ tiếp được. Nàng giả vờ, Cố Khinh Chu cũng có thể giả vờ, như vậy mới có thể thế lực ngang nhau. Có người gõ cửa, Cố Khinh Chu mở ra, cư nhiên là nhị di thái cùng tam di thái. Mới vừa rồi dưới lầu gặp mặt không hề có khói thuốc súng, nhị di thái cùng tam di thái nhìn thấy các nàng xem đến hãi hùng khiếp vía. Tam di thái bưng cháo hải sản cho Cố Khinh Chu ăn khuya. Khinh Chu tiểu thư, ta thấy tam tiểu thư lần này trở về, không có hảo tâm. Nhị di thái múc cháo cho Cố Khinh Chu, nói khẽ với nàng. Các nàng là lên lầu nhắc nhở Cố Khinh Chu, tứ di thái cũng nghĩ đến, chỉ là nàng phải dỗ Vân Nhi ngủ thoát thân không được. Cố Duy tự nhiên là không có hảo tâm, ngươi phải để ý, nhị di thái đè thấp thanh âm, đừng để nàng chiếm tiện nghi đi. Tam tiểu thư từ nhỏ liền bất đồng với đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư, nàng rất thông minh. Cố Duy lần này trở về thành thục vũ mị, hơn nữa tươi cười ấm áp, nhị di thái thật lo lắng Cố Khinh Chu không phải đối thủ của nàng. Cố Khinh Chu bật cười, nói, yên tâm đi, lượng nàng cũng sẽ không như thế nào. Nàng giống như thay đổi, cũng trưởng thành rất nhiều, một chút cũng nhìn không ra nàng mới 16 tuổi. Tam di thái cảm thán nói, Cố Duy thành thục mỹ diễm, không còn vẻ thiếu nữ non nớt. Tần Tranh Tranh đã chết, Cố Tương vào đại lao, Cố Duy trở về, lúc sau còn có thể đối Cố Khinh Chu cười đến hiền lành như vậy, làm hai vị di thái thái sờn tóc gáy. Đại khái chỉ có Cố Khinh Chu chính mình, dám tiếp được Cố Duy mỉm cười đi. Tam tiểu thư lần này trở về, có phải hay không muốn đem đại tiểu thư cứu ra? Nhị di thái suy đoán, hẳn là, bằng không nàng trở về làm chi? Tam di thái tiếp lời, các nàng trầm mặc hạ, các nàng không có nói, Cố Khinh Chu cũng hiểu ý tứ trầm mặc. Cố Duy lần này trở về, trừ bỏ cứu Cố Tương, chính là chỉnh chết Cố Khinh Chu, làm cho Cố Khinh Chu thanh danh hỗn độn. Cố Khinh Chu ăn một ngụm, góc truyện audio.com, cháo hải sản, dạ dày ấm áp, nàng thái độ tùy ý. Đừng lo lắng, nàng sẽ không ở lại Cố công quán. Hai vị di thái thái, làm sao không lo lắng Cố Duy giận chó đánh mèo lên các nàng. Cố Duy tiến vào ở, như thế nào hầu hạ nàng. Các nàng thực lo lắng. Cố Khinh Chu nói như thế, các nàng trong lòng an tâm một chút. Đồng thời, các nàng lại có chút không tin, vạn nhất nàng một hai phải trở về thì sao? Cố Khinh Chu còn ở Cố công quán, Cố Duy trở về Cận Thủy lâu đài càng dễ dàng thu thập Cố Khinh Chu a. Nàng không phải một người đến Nhạc Thành. Cố Khinh Chu mỉm cười, trượng phu nàng cũng tới. A, vị thượng phó bộ trưởng kia sao? Vậy đến không được a, Khinh Chu tiểu thư, nàng lần này sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Khinh Chu dường như không nhận thấy được nguy cơ, tiếp tục phân tích vì sao Cố Duy không ở lại Cố công quán. Nàng đến hầu hạ trượng phu của nàng, mà thượng phó bộ trưởng tự cao thân phận, như thế nào sẽ đến nhà mẹ đẻ của tiểu thiếp ở đâu? Hai vị di thái thái hai mặt nhìn nhau, các nàng biết được Cố Khinh Chu thông minh, nếu tới rồi Cố Khinh Chu có phòng bị, Cố Duy muốn đấu thắng Cố Khinh Chu chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cố Khinh Chu chậm chậm ăn xong thức ăn khuya, hai vị di thái thái cũng từng người ăn nửa chén, đứng dậy rời đi. Tam di thái thu thập chén đĩa, Nga đúng rồi, lúc Nhị Di Thái chuẩn bị đi Cố Khinh Chu kêu ở nàng, nếu ngày mai Cố Duy phái người tới đón anh, để cho anh đi thôi. Nhị Di Thái cảm thấy Cố Duy là không có tiện mang Cố anh, nhưng là Cố Khinh Chu nói, nàng vẫn gật đầu. Đã biết Khinh Chu tiểu thư, Cố Khinh Chu ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau Cố Duy liền đến Cố công quán. Nàng sớm trở về, trong tay phùng một đống hoa thạch lựu xinh đẹp, lựu hoa cảnh xuân tươi đẹp thịnh cực dừng ở ngón tay bạch ngọc của nàng, rất là mỹ lệ. Cố Duy đem thạch lựu hoa đưa cho Cố Khinh Chu, chúng ta ở khách sạn, thạch lựu hoa nở đến xinh đẹp tặng cho A Tỷ. Cố Khinh Chu cười khanh khách tiếp nhận tới, nàng ngửi không có bất luận đặc thù khí vị gì cho nên nhẹ nhàng đặt ở bàn ăn bên cạnh. Cảm ơn Di Thái Thái, nàng đem mấy chữ Di Thái Thái cắn đến rất nặng. Nhưng mà Cố Duy phảng phất giống như không nghe thấy, tươi cười liền không có động một chút. Nàng càng là như vậy, Cố Khinh Chu liền càng thêm minh bạch nàng muốn giết chết Cố Khinh Chu quyết tâm là kiên định, một hai không thể không giết. Đường xác định đối phương là người chết, bất luận nàng nói cái gì tự nhiên không thể khiến cho nội tâm gợn sóng. Sớm như vậy liền tới rồi, Cố Khuê Trương xuống lầu, nhìn thấy Cố Duy cũng lược cảm giật mình. Bà ta rời nhà thật lâu, không bồi ngài ăn đồ ăn sáng, trong lòng băn khoăn, hôm nay cố ý sớm tới. Cố Duy nói, Cố Khuê Trương nói, thượng phó bộ trưởng biết không? Biết nha, lão gia khen ngợi ta hiếu thuận, hắn rất cao hứng. Cố Duy nói, Cố Khuê Trương nhẹ nhàng thở ra. Cố Duy lần này trở về thành Di Thái Thái thứ 12 của thượng phó bộ trưởng bộ chính trị, Cố Khuê Trương là phi thường kinh hỉ. Con đường làm quan của hắn, chỉ sợ càng thêm quang minh. Đối Cố Duy, Cố Khuê Trương cũng theo bản năng khen tặng. Nếu Cố Duy nói vài lời hay, Cố Khuê Trương đi Nam Kinh Hải quan làm tổng trưởng kia lúc sau chính là những ngày vinh hoa phú quý. Bà, Khinh Chu tỷ khi nào kết hôn nha? Cố Duy ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng hỏi. Nàng đây là ở nhắc nhở Cố Khuê Trương, Cố Khinh Chu còn không có gả cho Tư Mộ đâu, hết thảy đều vẫn. Góc truyện audio.com, là không biết mà chính mình đã là quyền quý tân sủng. Rốt cuộc nên thiên về ai, Cố Khuê Trương hẳn là có cái độ lượng. Cố Khuê Trương cũng minh bạch nói. Nhanh thôi, mọi người toàn bộ đi xuống lầu. Nhóm Di Thái Thái liễm thanh nín thở. Nữ nhi của tứ Di Thái Liên Nhi cũng thật cẩn thận trốn đến phía sau. Cố Duy lại rất lớn độ, không có khó xử bất luận cái Di Thái Thái nào, thậm chí khen hai tử của tứ Di Thái xinh đẹp. Mục tiêu của Cố Duy lần này trở về, họng súng nhắm ngay Cố Khinh Chu. Bà ta muốn đem anh qua chỗ ta ở. Bộ trưởng bao hạ khách sạn quá trống không náo nhiệt. Cố Duy nói, Cố anh hưng phấn nhìn Cố Duy. Cố Khuê Trương nói, hảo, để anh đi bồi ngươi mấy ngày, tỉ muội các ngươi cũng thân thiết chút. Nhị Di Thái cùng Tam Di Thái liền theo bản năng nhìn mắt Cố Khinh Chu. Thật đúng là Cố Khinh Chu đoán đúng rồi. Khinh Chu tiểu thư thật là liệu sự như thần. Nhị Di Thái cùng Tam Di Thái đều nghĩ, do đó về điểm này lo lắng, chậm rãi liền tan đi. Cố Duy lại lợi hại, chỉ sở cũng lợi hại không qua Cố Khinh Chu đi. Cố Khinh Chu tắc không nói gì. Nàng thái độ bình đạm thật giống như Cố Duy thật sự chỉ là ra ngoài trở về. Ăn đồ ăn sáng, Cố Khinh Chu liền đối Cố Khuê Trương nói. Bà ta muốn đi Tư công quán. Cố Khuê Trương nói, mau đi đi, đừng để người ta chờ ngươi. Cố Duy không nói gì, còn hướng Cố Khinh Chu mỉm cười. Cố Khinh Chu thay quần áo, thay đổi bộ nghiêng khâm màu nguyệt bạch, cánh tay trắng tuyết lộ ra, mang theo một cái vòng tay phỉ thúy. Vòng tay xanh biếc ở trên cổ tay trắng nõn, càng thêm phụ trợ da thịt sứ bạch của nàng, vòng tay kia giống như một dòng nước mát thấm vào ruột gan lạnh lẽo. Cố Khinh Chu nghiêng chải tóc trưởng thành lớn lên, uyển nhu lại cổ xưa. Cố Duy nhìn nàng cười, Cố Khinh Chu cũng cười lại một cái, xoay người rời đi. Lúc nàng đến, những người khác của Tư Đốc quân phủ còn chưa có tới. Cố Khinh Chu bồi lão thái thái chơi bài, Tư Hành bái tới trước, hắn mặc quần dày bó thân trên mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, phong lưu không kềm chế được tóc dài rác rơi xuống, tà mị anh tuấn. Ăn xong cơm trưa liền đi, thừa dịp tẩy bài Tư Hành bái làm bộ đi nhặt mạt trược bị rớt, nhỏ giọng đối Cố Khinh Chu nói. Cố Khinh Chu lần này không có cự tuyệt, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại đánh hai vòng, Tư Đốc quân rốt cuộc tới rồi. Tư Mộ đi theo sau cha mẹ hắn, nhìn đến sạch sẽ quý khí, đôi mắt không nhìn Khinh Chu, cảm xúc lại cũng không tệ lắm. Mới vừa ăn cơm trưa, Tư Quỳnh Chi liền đối lão thái thái nói. Tổ mẫu, chút nữa ta đi trước, buổi chiều còn hẹn đồng học. Mấy vãn bối cũng sôi nổi xin nghỉ. Lão thái thái bật cười. Biết ngươi đều vội, ta cũng không giữ các ngươi, khó được nghỉ. Cơm trưa lúc sau, Tư công quán tỉnh gánh hát sướng, bọn tiểu bối toàn đi, Tư Hành bái cũng đi trước. Cố Khinh Chu đứng lên, đối lão thái thái nói, Lão Thái Thái, ta cũng hẹn đồng học. Lão Thái Thái vỗ vỗ tay Cố Khinh Chu, cười nói. Đi chơi đi, sau cuối tuần lại đến ăn cơm. Hảo, Cố Khinh Chu mỉm cười. Nàng hướng cửa đi, Tư Mộ đột nhiên đuổi theo. Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc. Đi nơi nào? Tư Mộ hỏi nàng, ta lái xe đưa ngươi đi. Mấy ngày nay, Tư Mộ đối Cố Khinh Chu lấy ra hoàn toàn thiện ý cùng kiên nhẫn. Chẳng sợ bị cự tuyệt, hắn cũng không có thẹn quá hóa giận. Cố Khinh Chu nhìn hắn, sắc mặt khó xử. Nàng là hẹn Tư Hành Bái. Tư Mộ hảo tâm, đối với Cố Khinh Chu mà nói. gocchuyenaudio.com, thật là loại gánh nặng. Nàng cũng là hạ quyết tâm muốn từ hôn, cho nên nói. Không cần đâu thiếu soái, ta chính mình đi là được. Tư Mộ bước chân hơi đình, Cố Khinh Chu tắc tiếp tục đi phía trước. Bóng cây rơi xuống loang lổ vòng sáng, ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp. Tư Mộ trầm ngâm một cái chớp mắt đuổi theo nói. Khinh Chu, chúng ta có thể tâm sự sao? Nói chuyện gì? Cố Khinh Chu hỏi, việc chúng ta đính hôn sao? Chuyện này không có gì để nói, người trở về hỏi phu nhân một chút liền biết căn bản không gì để nói. Nàng xoay người đi rồi. Lần này, Cố Khinh Chu bước chân thực mau, cơ hồ là chạy chậm. Cuối phố có xe kéo, nàng lên xe. Tới nơi, nàng trước hơi đợi 2 phút, xác định Tư Mộ không có cùng lại đây, Cố Khinh Chu chuyển qua góc đường, đi tìm Tư Hành Bái. Lão Thái Thái lôi kéo ngươi nói chuyện sao? Tư Hành Bái hỏi nàng, như thế nào ra trễ như thế? Cách chương.